Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 78, ở phòng guest tiếp đón hạ, đại gia lấy ra tới lại lần nữa trở nên có thể sử dụng đèn pin. Mà hắn cũng cắt đứt điều chỉnh ống kính cầu vu thuật cung cấp, không có vu thuật chống đỡ. Quang cầu càng ngày càng ám, cho đến hoàn toàn tiêu tán, lúc này đại sảnh. Trải qua mới vừa rồi một phen chiến đấu, đã loạn không ra gì, nơi nơi pha lê đầu gỗ mảnh nhỏ, sofa bàn trà, khung cửa, đi thông lầu hai thang lầu, phòng bếp cửa kính đều vỡ thành từng khối, quả thực giống cuồng phong quá cảnh, không có gì hoàn hảo đặt chân địa phương, không có nguy hiểm. Xúc ở trong góc lưu bằng Tiết Khải, nâng càng thêm suy yếu không dễ chịu Thẩm Luân lên. Đem hắn đặt ở trong đại sảnh duy nhất còn xem như có thể dùng sofa lót thượng, lúc này mọi người mới nhìn đến Thẩm Luân sắc mặt, mặt mang kinh ngạc, hắn làm sao vậy? Trả lời chính là Lăng Vi, thanh âm suy yếu mang theo run ý, dùng phảng phất đặt mình trong băng thiên tuyết địa run rẩy thanh tuyến, bị phân cổn thân thương. Tới rồi lúc sau, âm khí xâm lấn thân thể. 12 dương mắt nhìn sắc mặt đồng dạng trắng bệch trung mang theo màu xám tử khí. Không được run rẩy Lăng Vi, chú ý tới nàng tay trái cùng vai phải đến vòng eo. Có trường điều trạng lược thô ráp miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ, hồng trung biến thành màu đen. Kia màu đen thậm chí không ngừng từ miệng vết thương một chút lan tràn khuếch tán, Thẩm Luân cũng. Đồng dạng, hắn miệng vết thương ở trên tay. Tay phải đầu ngón tay đến lòng bàn tay một đạo như đao cùn một chút ma cắt ra miệng vết thương. Hồng trung mang da đen khai thịt bong, mặt trên vết máu đã có chút đọng lại, màu đen đã từ hắn lòng bàn tay lan tràn tới rồi cánh tay chỗ, người cũng giống nhau. Là chỉ cần bị phân cổn thân thương đến, xích sắt thượng âm khí liền sẽ theo miệng vết thương tiến vào thân thể đi. 12 ngồi xổm nữ nhân trước người. Ngón tay chạm chạm nàng miệng vết thương, đầu ngón tay tiếp xúc địa phương lạnh đến xương, đó là so khối băng còn muốn băng độ ấm, không giống như là người sống nhiệt độ cơ thể, vậy còn ngươi? Không phải cũng bị thương tới rồi, như thế nào sẽ không có việc gì? Nhìn về phía một bên không có việc gì, giống như nhàn nhã lôi lịch liếc mắt một cái, mới vừa hỏi ra. Nàng liền nghĩ tới nguyên nhân, đại để là huyết thống vấn đề. Quỷ hút máu tự lành năng lực luôn luôn rất mạnh, cường cùng ác ma tự lành năng lực có liều mạng, hai người đều là chỉ cần không thương đến yếu hại bộ vị. Có thể tự động khôi phục, thả tốc độ cực nhanh, bởi vì cực cường tự lành năng lực. Âm khí có lẽ đối quỷ hút máu loại này hắc ám sinh vật vô dụng. Cũng là tự lành tốc độ quá nhanh. Làm cho âm khí không chờ thời gian lan tràn, đã bị bài xích đi ra ngoài, nam nhân sờ sờ chính mình trước ngực đã khép lại hoàn hảo da thịt. Mặt trên một chút chịu quá thương dấu vết cũng chưa, tựa hồ còn có thể cảm giác được da chóc thịt bong khi nóng rát đau ý, quỷ hút máu tự lành năng lực. Cũng không tệ lắm, hắn liếc liếc mắt một cái bị thương lúc sau sắc mặt càng thêm không tốt hai người. Lười nhác nói, chỉ như có như không nói câu mọi người đều biết đến tự lành năng lực. Trên thực tế, hắn lại cái gì cũng chưa nói. Tức không minh xác công đạo chính mình có hay không bị âm khí ăn mòn. Lại chưa nói chính mình như thế nào không bị ăn mòn, trên thực tế. Tựa như 12 trong lòng suy nghĩ giống nhau, âm khí xâm lấn cũng là phân người phân huyết thống. Giống hắn loại này quỷ hút máu hắc ám sinh vật âm khí đối bọn họ là khởi không được cái gì tác dụng, bởi vì huyết thống vốn là thoát ly người thường. Đều là hắc ám sinh vật, quỷ cấp bậc càng thấp hơn quỷ hút máu, chẳng sợ năng lực thường. Hắn nhược với boss cũng đồng dạng, đây là huyết thống trời sinh áp chế tính. Cùng năng lực không quan hệ, lôi lịch chỉ là không nghĩ quá nhiều bại lộ chính mình. Cho nên có lệ qua đi. Càng đừng nói hắn không cảm thấy chính mình cần thiết nói cho bọn họ. Vì bọn họ giải thích nghi hoặc ai kêu đại gia không hiểu tận gốc rễ. Dựa vào cái gì làm hắn bại lộ chính mình năng lực đâu. Chẳng sợ chỉ là nhỏ bé không đáng giá nhắc tới năng lực. Hắn cũng giống nhau không nghĩ nói cho bọn họ. Hiện tại khách khí khí bất quá là vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ở trong lòng hắn, thật đúng là không đem những người này đương hồi sự. Trừ bỏ đồng dạng làm thâm niên giả, làm hắn thấy không rõ thực lực hai người ở ngoài. Người khác nếu không phải vừa vặn bị phân đến một cái phó bàn. Trình độ loại này, hắn thậm chí xem đều không muốn xem một cái, nếu là hỏi người không phải thâm niên giả. Mà là tân nhân, đừng nói có lệ trả lời, ánh mắt đều sẽ không cấp một cái. Hiện tại đầu ba ngày, đã chết một cái, hai cái bị thương, phân cổn thân xuất hiện một lần, bị giết đã chết một cái, mới vừa bị giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ hẳn là an toàn, tăng chặt lên tinh thần thoáng được đến thả lòng. Quan trọng là hai cái bị thương người, như thế nào có thể loại bỏ bọn họ trong cơ thể âm khí. Đến nỗi mặt ngoài thương không nghiêm trọng lắm mơ siêu đấy đại gia sôi nổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Ba người sắc mặt như thường xem trở về, đừng nhìn ta. Ta đối âm khí gì đó không có gì hiểu biết. Huyết thống càng là cùng cái này không quan hệ. 12 nhún vai, nàng nhưng chưa nói dối. Nàng huyết thống xác thật cùng hắc ám sinh vật xả không bên trên, cũng xác thật không hiểu biết âm. Khí, chẳng qua tựa như lôi lịch có điều giấu giếm giống nhau. Nàng tự nhiên chỉ đem muốn cho đại gia biết đến lộ ra tới. Không nghĩ bị biết đến, liền tính người chết ở trước mặt, đôi mắt cũng sẽ không chớp một chút. Đảo không phải nàng muốn nhìn hai người chết, mà là biết có Lưu Bằng ở, bọn họ sẽ không chết, ở rác rưởi đạo thuật, cũng có thể làm được cơ bản nhất loại bỏ quỷ khí, loại bỏ nhân thân trên nội lây dính âm quỷ. Chi khí, đối đạo thuật tới nói không đáng giá nhắc tới, nếu Lưu Bằng là có thể đủ làm được, nàng cần gì phải thượng vội vàng đâu. Phong ghét cánh tay vẫy vẫy, cũng không biết hắn là dùng cái gì vu thuật. Một đoàn loạn không chỗ đặt chân mà, chính mình động lên, các loại mảnh vỡ thủy tinh, giống như bị một con vô hình cây chổi dọn dẹp giống nhau. Thành thạo gom đến trong một góc nhìn sạch sẽ chỉ còn lại có Thẩm Luân nằm xuống dưới thân phá xô. Pha lót, chống trải đại sành, vừa lòng gật gật đầu, trong tay cốt trượng biến mất Thẩm Luân bị âm khí tra tấn. Lại lãnh lại đau, cả người mồ hôi lạnh sao sao. Mang theo đau ý chờ đợi ánh mắt, nhìn về phía ba cái thâm niên giả, Lôi Lịch nhún vai buông tay tỏ vẻ chính mình không có biện pháp. Phong ghét căn bản không đáp lại, 12 lắc lắc đầu, ở hắn vẻ mặt thất vọng hôi bại biểu tình hạ, nhàn nhạt mở miệng, cho hắn hy vọng, ngươi hẳn là hỏi hắn, nơi này hắn hẳn là nhất hiểu biết người, ngón tay điểm điểm co đầu rút cổ ở một bên. Lẳng lặng khôi phục tinh khí Lưu Bằng, Thẩm Luân nghe vậy. Ánh mắt sáng lên, hôi bại trên mặt nháy mắt xuất hiện bừng tỉnh chi sắc. Đúng vậy, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Những người này, muốn nói đối âm khí nhất hiểu biết, nhất có thể trợ giúp hắn nhưng còn không phải là bằng ca. Thâm niên giả ở lợi hại, kia cũng là đến chuyên nghiệp đối khẩu A, nếu bàn về chuyên nghiệp. Làm đạo sĩ huyết thống năng lực là đạo thuật Lưu Bằng nhất thích hợp, ngay cả Lăng Vi nghe thế một câu, cũng không cấm trên mặt này lên vui sướng. Thật sự là này cổ âm khí lạnh đến xương, đau khó qua, quá mức tra tấn người. Làm nàng sinh sôi đem chính mình môi rảo phá, miệng đầy mùi máu tươi, chỉ là rốt cuộc cùng Lưu Bằng không hợp. Kéo không dưới mặt tới cầu nàng, chỉ vẻ mặt rối rắm chi sắc. Cắt gao nhấp môi, dãy dụa ở mở miệng cùng không mở miệng chi gian, sợ hắn lòng mang ghi hận không nghĩ giúp chính mình, càng sợ hắn cố định lên giá đưa ra quá mức yêu cầu, nhưng nếu là không cầu hắn. Chẳng lẽ chính mình liền như vậy ngạnh sinh sinh chờ chết không thành? Không, nàng không muốn chết, dãy dụa lâu như vậy, còn không phải là vì mạng sống sao? Đã chết liền thật sự cái gì cũng chưa? Nhìn Lưu Bằng dãy dụa chi sắc rút đi, trong lòng cười khổ, thanh âm khô khốc chịu thua, Lưu ca, người biết như thế nào thanh trừ chúng ta trong cơ thể âm khí sao? Một ngụm cắn thượng đầu lưỡi, trên mặt treo cứng đờ cười, Thẩm Luân đi theo từng cái gật đầu. Đúng vậy Lưu ca, người lợi hại như vậy, khẳng định biết làm sao bây giờ, mau giúp ta, này ngoạn ý ở trong thân thể lại lãnh lại đau, khó chịu đã chết, hắn cùng Lưu Bằng không trở mặt. Ngược lại vẫn luôn đi theo đối phương bên người, lấy hắn cầm đầu tiểu đệ bộ dáng, nói lên lời nói tới nửa điểm không được tự nhiên cũng không có kích động dùng lạnh lẽo không có độ. Ấm tay, cố sức bắt lấy Lưu Bằng cánh tay, gắt gao, hơn nữa biết hắn tự đại hư vinh tâm, một mở miệng liền cho hắn khấu cái tâng bốc, khen tặng hy vọng hắn thật sự biết như thế nào làm. Giúp chính mình, Lưu Bằng trên mặt bưng chính nhân quân tử. Trong lòng đắc ý cực kỳ, che giấu đắc ý nhìn mắt hướng chính mình chịu thua Lăng Vi thầm nghĩ. Ngươi không phải cao ngạo sao? Không phải chướng mắt ta sao? Còn không phải muốn ngoan ngoãn kêu một tiếng ca, khách khí khí cầu ta. Đối Thẩm Luân nhưng thật ra không có gì ác ý, rốt cuộc hắn ngay từ đầu liền lựa chọn chính mình. Cũng là vì tân nhân đều lựa chọn hắn, mới làm hắn càng thêm tự mãn lên, lúc trước bị 12 như vậy một hù dọa nhất đả kích. Mất đi tự tin lại lần thứ hai trở về lại đây. Chẳng sợ trong lòng cũng không thập phần tưởng dễ dàng giúp bọn hắn loại bỏ âm khí. Ngại với thâm niên giả nhìn chằm chằm, chỉ có thể áp xuống bất mãn, trên mặt cười ha hả tuy rằng xua tan âm khí với hắn mà nói. Hoặc là nói đúng mỗi cái đạo sĩ tới nói đều cực kỳ đơn giản. Chỉ cần họa thượng lưỡng đạo phù thiêu, liền nước uống hạ phù hôi là được, hơn nữa này phù cùng đối phó quỷ quái phù bất đồng. Loại này chỉ là vì thiêu hủy lấy hôi xua tan âm khí phù. Họa lên cực kỳ đơn giản, này không có gì. Ta cũng là vừa mới bắt đầu nhất thời không nhớ tới, không biết là thật không nhớ tới. Vẫn là lấy cớ. Dù sao không ai sẽ miệt mài theo đuổi, hắn giơ tay lấy ra lá bùa chu sa bút. Không có bàn trà, chỉ phải ngồi xổm trên mặt đất vẽ lên, một bên họa còn một bên làm cao nhân trạng. Cho đại gia phổ cập khoa học kia âm khí là người sau khi chết biến thành quỷ sinh ra. Mỗi cái quỷ trên người đều có âm khí, chẳng qua càng lợi hại quỷ, âm khí càng bá đạo. Bình thường âm khí cũng không sẽ đối nhân thể tạo thành bao lớn thương tổn. Nhiều lắm là thể hàn sợ lạnh, thích ngủ buồn ngủ, thể nhược mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt thôi. Giống các ngươi như bây giờ, liền đại biểu này quỷ năng lực rất cao. Cao đến chỉ cần các ngươi bị thương một chút, như vậy một tia âm khí từ miệng vết thương tiến vào trong cơ thể. Hấp thu các ngươi sinh khí, cấp tốc lớn mạnh. Cuối cùng khuếch tán đến toàn thân, chờ đến thân thể hoàn toàn bị âm khí ăn mòn, cũng liền ý nghĩa sinh khí không ở, chỉ có thể bị sống sờ sờ tra tấn chết. Nghe đến đó, Thẩm Luân cùng Lăng Vi sắc mặt căng thẳng, không tự giác nắm chặt nắm tay, trên mặt hiện lên nghĩ mà sợ thấy hai người bị chính mình nói làm sợ. Hắn vừa lòng gật gật đầu, thu hồi ác ý đe dọa đối phương nghiêm túc. Ngược lại cười tủm tỉm lên, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Này âm khí muốn loại bỏ nói đơn giản cũng đơn giản. Nói khó cũng khó, khó chính là, nếu sẽ không đạo thuật, các ngươi chỉ có thể chờ chết. Đơn giản chính là, sẽ đạo thuật, tựa như ta giống nhau. Chỉ cần họa lưỡng đạo phù, một hồi thiêu lúc sau, các ngươi liền nước uống hạ phù hôi bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Trên tay động tác không ngừng, hai chương phù đảo mắt họa hào, cùng hắn họa bình thường phù chú thời gian so sánh với. Quả thực bay nhanh, hết chương.